Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Ta Sao Có Thể Có Việc Gì. Ở phần trước thì chúng ta đã biết việc đế thích sống lại đã gây bất lợi rất lớn cho Phương Hành. Hắn còn có một tên hộ đạo là Đại La Kim Tiên bảo vệ cho hắn. Còn Phương Hành thì đã bại lộ thân phận. Tuy nhiên bên phía Thiên Nguyên và bên phía thần tộc có rất nhiều con bài ngầm của đế thích và hắn đã lệnh cho bọn họ là đứng ra giải quyết Phương Hành. Và Phương Hành thì cũng bị Thiên Nguyên phản đối rất là dữ dội. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện này sẽ diễn ra thế nào. Phản ứng của các tu sĩ Thiên Nguyên làm cho ngay cả Phương Hành cũng không nghĩ tới. Coi như trước đây hắn ở Thiên Nguyên trêu chọc không ít kẻ thù, giết cũng không ít người, cũng đoạt lấy không ít đồ vật, nhưng chưa hề nghĩ tới là mình có một ngày sẽ thực sự biến thành chuột chạy qua đường trong mắt các tu sĩ Thiên Nguyên, càng chưa từng có cảm giác là mình nợ bọn họ cái gì. Thời điểm vạch trần thân phận của mình, hắn còn nghĩ tới một kết cục là ai cũng vui vẻ, đã nghĩ kỹ nên làm sao mới để hắn và Thiên Nguyên đều thỏa mãn. Bởi vậy mà thời điểm tu sĩ Thiên Nguyên đột nhiên nổi giận, làm cho hắn trong nháy mắt bối rối. Sau khi tỉnh mộng, nghe tiếng la giết tràn tới, nội tâm hắn có chút bi thương. Mọi người cùng nhau tiến lên giết hắn. Bên phía Thiên Nguyên, Vương Đạo Nhân thấy đại thế đã thịnh, lửa giận của chúng tu bị kích động, tâm trạng cũng có chút hưng phấn, liền gầm lên dữ dội, vung kiếm vọt lên. Lần này không phải là thăm dò, mà là ánh kiếm chân chân chính chính liền miên không dứt. Các người dám? Ở bên này, Thanh Nhan Tiên Tử phẫn nộ lộ rõ trên gương mặt phi thân ngăn cản. Ở một bên khác, Đạo Vô Phương cũng gắt một tiếng vọt lên ngăn cản Vương Đạo Nhân. Trong các tu sĩ Thiên Nguyên cũng có người ngăn cản hô to, không thể làm bừa, không thể ra tay. Nhưng đối với hàng ngàn tu sĩ Thiên Nguyên mà nói, số lượng của bọn họ không thể nghi ngờ là quá ít, âm thanh cũng quá yếu ớt, rất nhanh liền bị nhấn chìm trong làn sóng hô giết vô tận, căn bản không có người nghe bọn họ nói gì, quần tình như nước thủy triều vọt lên. Thanh Nhan Tiên Tử và Đạo Vô Phương tu vi cao, bối phận cũng không thấp, phân biệt bị Từ Thiếu Yết và Vương Đạo Nhân níu kéo, dùng hết tất cả biện pháp không cho hai người bọn họ quấy nhiễu. Vẻ mặt Từ Thiếu Yết trầm trọng, quả thực có chút là chỉ tiếc rèn sắt mà không thành thép. Ngăn cản Thanh Nhan Tiên Tử quát lên: "Thanh Nhan Tiên Tử, vì sao đến lúc này ngươi còn tùy hứng như vậy? Ma đầu kia làm ác đa đoan, người người phải trừ diệt, lẽ nào ngươi còn muốn vì hắn mà làm hỏng đại kế của Thiên Nguyên chúng ta?" "Hỏng đại kế của Thiên Nguyên?" Thanh Nhan Tiên Tử oán hận nhìn Từ Thiếu Yết, thời điểm hắn vì Thiên Nguyên lập công, ngươi còn chưa lăn lộn giang hồ. Từ Thiếu Yết sầm mặt: "Bất luận thế nào ta cũng không để ngươi qua." Thanh Nhan Tiên Tử giận dữ trực tiếp ra tay: "Vậy thì ngươi cản ta thử xem." Ầm một tiếng, nam trực tiếp ra tay lại bị Từ Thiếu Yết ngăn cản. Hai người động thủ, Từ Thiếu Yết trong thời gian ngắn không thể kiềm chế được Thanh Nhan Tiên Tử. Nhưng mà bị hắn ngăn cản, Thanh Nhan Tiên Tử cũng không thể ra tay, ngăn cản người khác xông về phía Phương Hành. "Vương Lô, ngươi chỉ là vai hề, có biết mình làm như vậy đã trêu ra đại họa hay không?" Ở một bên khác, Đạo Vô Phường cũng nổi giận, cùng với Vương Đạo Nhất chiến đấu. Vương Đạo Nhất lạnh giọng nở nụ cười, liếc nhìn Phương Hành một cái tàn nhẫn nói: "Bỏ lỡ đại kế của Thiên Nguyên chúng ta mới gọi là đại họa. Đạo Vô Phương, ta biết trước đây ngươi có mấy phần giao tình với ma đầu, nhưng ngươi không thể vì chút giao tình ấy liền không để ý tới đại cục. Bây giờ thần thông của ma đầu đã sắp triển khai xong, ngươi muốn trơ mắt nhìn hắn đoạt đi tiên viên sao?" Đạo Vô Phương càng giận dữ quát lên: "Ta biết ngươi đi gần với người của Tiên Minh, nghe bọn họ tả môn ngụy biện, bác bỏ tất cả công lao của Phương Hành, trái lại vu hắn là phản bội, nhưng ta hy vọng ngươi nên hiểu. Tuy ta có mấy phần giao tình với hắn, nhưng càng quan trọng là ta biết một khi ma đầu kia điên lên sẽ đáng sợ cỡ nào. Bây giờ các ngươi làm vốn là đang chọc giận hắn, ép hắn triệt để đối lập với Thiên Nguyên, đó là cực kỳ ngu xuẩn." "Ha ha, ngươi còn không phải thân cận với Phụng Thiên Minh sao?" Vương Đạo Nhân nghe xong lại không tỏ rõ ý kiến, gằn giọng cười nói: "Ta không biết tại sao ma đầu kia lại xuất hiện ở đây, nhưng bây giờ hắn rõ ràng đang ở trước quỷ môn quan, há lại lợi hại như các người nói. Sau chiến dịch hôm nay, sự tình ma đầu này chết sẽ chuyển khắp chư tử đạo tràng, thậm chí chuyển khắp cả Thiên Nguyên. Ta ngược lại muốn nhìn xem những lão bất tử ngoan cố của Phụng Thiên Minh còn nói được cái gì đây." Giành ăn trong miệng cọp, đại thế của các tu sĩ Thiên Nguyên đã không thể tránh khỏi, đã có vô số người nhắm về phía Phương Hành mà ra tay. Các loại thần thông đánh ra ngoài ầm ầm. Ở trong hỗn loạn tưng bừng lại có một tu sĩ Thiên Nguyên khoác áo choàng màu vàng, gầy trơ cả xương, xấu xí, tu vi cũng cực kỳ thấp kém, miễn cưỡng mới đạt tới tán tiên. Nhưng hắn không có xông lên, con mắt tặc nhìn chằm chằm về các tu sĩ đang vọt về phía Phương Hành. từ trong tay lấy ra một cuốn sách nhỏ, rút lông làm bút, nhanh chóng ghi chép cái gì đó. Ở bên cạnh có người hét lớn, Ô Nhất Điển, ngươi còn không ra tay, đợi cái gì? Tu sĩ nhỏ gầy không thèm ngẩng đầu lên, nhanh chóng ghi chép. Ta ghi chép tất cả những người xuất thủ với hắn. Trong tình thế cấp bách, người bên cạnh không ai hoài nghi, trái lại cười to. Sau đó đi khoe thành tích sau, biện pháp tốt. Hắn lại là thần minh tiểu thánh, chẳng trách ta vẫn cảm giác hắn đã sớm quen biết thần chủ. Mà lúc này bên phía, thần minh cũng có chút rối loạn. Đầu tiên là thông cổ thần vương kinh hãi vội vàng suy tư. Hắn tự nhiên có nghe nói qua thần chủ từng ở thiên nguyên phong tiểu thánh, coi như là thần vương dự tuyển. Chỉ là biết không rõ, lại càng không biết là trong này có một người gọi là Phương Hành. Bây giờ vừa nghe qua cũng nhịn không được cả kinh, lại nghĩ tới trước đây thần chủ làm ra những quyết định không tưởng tượng nổi kia. Cùng với thể hiện ra việc thân mật với đế lưu, trong lòng đã nghĩ được rõ rất nhiều chuyện. Lẽ nào đế lưu này lại là một con cờ mà thần chủ sắp xếp vào đại xích thiên sau? Hắn càng nghĩ càng cả kinh, thầm kêu không ổn. Lần này hỏng mẹ nó rồi, thân phận bị vạch trần đã làm hỏng mất kế hoạch của thần chủ. Hắn có thể nghĩ vậy, ngược lại cũng không trách hắn, bởi vì tâm cơ của thần chủ là rất sâu. Trong lúc âm thầm làm ra các loại quyết định thì rất ít khi thương lượng với thần vương, khiến cho đám thần vương khuyết thiếu tin tức rõ ràng, không biết phải quyết định ra sao. Là người của thần minh ta, quyết không thể chết ở chỗ này. Thông cổ thần vương ý nghĩ thông suốt, vội bước ra muốn cứu Phương Hành. Nhưng lúc này U Ẩn trùng mẫu kéo hắn, tựa hồ đã đoán được tâm tư của hắn, khe khẽ lắc đầu. Nên để chúng ta biết thì thần chủ sẽ nói với chúng ta, còn không muốn chúng ta biết vậy thì đừng có nghĩ nhiều. Người này lại muốn nuốt hỗn độn tiên viên một mình, ai biết hắn có phản bội thần chủ hay không. Còn nữa, vừa nãy hóa thân của hắn bay ra đi theo thần chủ, muốn lưu mệnh hắn, thần chủ tự sẽ có biện pháp. Lúc này chúng ta nên lấy đại cục làm trọng. Thông cổ thần vương hơi run lên, ngưng mày nói, đại cục gì? U Ẩn trùng mẫu nhẹ nhàng nở nụ cười, đương nhiên là chờ hắn chết, sau đó cướp đoạt càng nhiều tiên dược hơn. Thông cổ thần vương nghe nàng nói cũng có đạo lý, nếu cho chút thời gian hắn sẽ biết nên làm sao, nhưng mà bây giờ tình huống nguy cấp, trong một ý nghĩ đã bỏ mất cơ hội tốt. Bóng người như mây, sát cơ như nước thủy triều, trong các tu sĩ thiên nguyên có không biết bao nhiêu người đã vòng qua Thanh Nhan tiên tử và Đạo Vô Phương ngăn cản, cùng với một ít người khác nhận biết Phương Hành, tin tưởng Phương Hành mà vọt thẳng về phía Phương Hành đang ngồi xếp bằng. Dòng người như biển, sát cơ uy nghiêm đáng sợ chập trùng lên xuống, cũng không biết có bao nhiêu thần thông pháp bảo từ trên trời giáng xuống đánh úp về phía Phương Hành. Phương Hành, ngươi... Si Nhi đứng mũi chịu sào đã bị dọa cho khóc lên, nhưng lúc này vẻ mặt Phương Hành không cảm xúc, chỉ cúi đầu. Phương Hành, nếu như ta chết, ngươi phải... Si Nhi tới thời khắc cuối cùng trái lại bình tĩnh, âm thanh nói ra rất nhỏ. Nhưng mà nàng còn chưa nói xong, thần thông đầy trời đã nhấn chìm nàng. Giống như đại giang, thế không thể chặn. Vô số thần thông pháp bảo vọt qua Si Nhi, lại vọt qua vị trí của Phương Hành, thậm chí tiếp tục tràn về phía trước, đánh nát một ngôi sao bên ngoài vạn dặm, ánh lửa phủ ra bốn phía. Trừ tù nhất thời yên tĩnh lại, không biết bao nhiêu người chờ đợi, ánh mắt quét nhìn. Ma đầu đã chết rồi sao? Ta thấy hắn bị thần thông của chúng ta đánh trúng. Nếu hắn chết, vì sao hỗn độn tiên viên không có nổ tung? Vì sao tiên dược không phun ra tung tóe? Rất nhiều người yên lặng suy đoán, châu đầu ghé tai, thấp giọng dò hỏi, trên mặt lộ nét nghi ngờ. Hắn không chết. Một âm thanh nặng nề đánh vỡ suy đoán của chúng tu. Một tu sĩ lớn tuổi đã phát hiện ra đầu mối. Chúng tu sĩ đều theo ánh mắt quán nhìn sang, liền thấy một bên hư không khác. Vừa nãy ma đầu kia vẫn ngồi ngay ngắn, một cử động cũng không nhúc nhích, đang lạnh như băng đứng đó. Ở trong lồng ngực thì ôm Si Nhi vẫn hòa dung thất sắc, hồi hộp chưa bình tĩnh lại, cái đầu cúi thấp cũng không nhúc nhích. Đối với ánh mắt của chúng tu, hắn cũng không phản ứng chút nào. Hắn vừa nãy tránh thoát được sao? Rất nhiều tu sĩ trong lòng cả kinh, rốt cuộc đã biết chuyện gì phát sinh. Cảm ơn trời đất. Lúc này Si Nhi cũng nhẹ nhàng vỗ ngực, hiển nhiên hoảng sợ chưa tan, quay đầu hỏi Phương Hành. Người không sao chứ? Trải qua nhiều sự tình và bất ngờ như vậy, thời gian một phần rồi lại một phần hao mòn, thần thông tụ lý càn khôn của Phương Hành rốt cuộc triển khai xong, thu cả tiền viên vào trong thức giới. Cũng trong nháy mắt đó, thần thông của các tu sĩ thiên nguyên ập tới, Phương Hành lập tức vận chuyển toàn bộ tu vi ôm Si Nhi vọt sang một vùng tinh không khác. Một kích kia hiểm đến cực hạn, nhưng cuối cùng bị hắn né qua. Bất quá lúc này tuy hắn hiểm hiểm tránh thoát một kiếp nhưng mà sắc mặt rất khó coi. Nghe Si Nhi hỏi mới ngẩng đầu lên cười to nói, đừng có đùa nghịch, tiểu gia làm sao có việc. Mọi người trông thấy cảnh ấy phản ứng lại không giống nhau, nhưng tâm thần đều không ngoại lệ mà trầm xuống. Tuy bọn họ không rõ thức giới của Phương Hành, nhưng có thể thấy hỗn độn tiên viên chính là bị hắn dùng thủ đoạn nào đó mà lấy đi. Vốn bọn họ đều muốn vọt vào hỗn độn tiên viên để tranh cướp tiên dược, bây giờ ý nghĩ này đã phá diệt, lại muốn chia cắt là không thể. Nhìn dáng dấp cũng chỉ có thể tranh đoạt vị ma đầu, hoặc nói là đế tử kia. Ai có thể bắt giữ hắn thì người đó có thể độc chiếm hỗn độn tiên viên, còn bên không đoạt được hắn, vậy chỉ có thể tay không mà về. Thế cuộc trở nên càng thêm hung hiểm, áp lực của chúng tu đều tăng lên gấp bội. Còn nữa, bây giờ Phương Hành đã tự do, nhảy sang một bên, âm thầm cười quái dị. Sát khí của các tu sĩ thiên nguyên trong mắt đã tiêu tan hơn nửa. Thời điểm Phương Hành không nhúc nhích, bọn họ nghĩ đến là ác danh của ma đầu ở thiên nguyên lưu lại. Nhưng bây giờ nhìn thấy hắn hành động như thường, nghĩ đến lại là hung danh lúc trước hắn lưu lại. Trong khoảng thời gian ngắn, ai dám động thủ. Mà hai phe khác là Thần Minh và Độc Long Tử, tu vi tối cao, lại lẳng lặng đứng một bên không biến sắc. Cũng vào lúc này, ba phe nhân mã, ngươi nhìn ta, ta lại nhìn ngươi, không ai dám làm bừa, cũng không ai dám mở miệng nói chuyện. Ai, Thanh Nhàn tiên tử, vừa nãy ngươi tùy hứng làm bậy, rốt cuộc đã gặp phiền toái lớn rồi. Nhìn thấy Phương Hành tự do, Từ Thiếu Yết vẫn quấn quýt Thanh Nhàn tiên tử, không cho nàng xuất thủ cứu giúp, lúc này cũng không tiếp tục động thủ nữa, lưỡi đao vạch một cái nhảy ra ngoài thần thông. Thanh Nhàn tiên tử thì vốn một lòng vì Phương Hành, lúc này chẳng muốn nhiều lời. Đôi mắt chỉ nhìn Phương Hành để cho Từ Thiếu Yết âm thầm thở dài, nghiền ngẫm thế cuộc trong sân, nhịn không được nhíu chặt lông mày lạnh lùng nói. Hiện tại lại ra tay, chúng ta làm sao cướp lại mấy phương khác? Cũng có người thấp giọng nói, thế cuộc hôm nay chúng ta và thần vực là thế lực ngang nhau, nhưng không có đại la kim tiền tọa chấn, mà nam tử lai lực bí ẩn một thân một mình kia tựa hồ không phải người của thần minh, nhưng hắn lại là đại la kim tiên. Chúng ta và thần minh gộp lại cũng không ai là đối thủ của hắn. Biện pháp duy nhất chỉ có thể trước liên thủ với thần tộc, lấy nhiều đánh ít, đẩy lùi đại la kim tiên kia, sau đó cùng thần minh tranh tiểu ma đầu. Chỉ là đại la kim tiên, đâu có dễ đối phó, mà thần vực thì... Càng nghĩ càng cảm thấy khó xử, trong lòng nặng trịch như bị đè một tảng đá lớn. Ở bên thần vực, thông cổ thần vương cau mày không nhịn được quay đầu nhìn U Ẩn Trùng Mẫu. Hắn trực giác cảm thấy thế cuộc phát triển đến trùng độ này, cùng với việc U Ẩn Trùng Mẫu kéo dài là không thoát quan hệ. Chỉ là câu nói này không tiện nói ra mà thôi. Vốn bọn họ muốn ra tay cướp, nhưng cục diện hiện giờ lại không dám ra tay lung tung. Một vị đại la kim tiên, hai phe thế lực, và lúc này lại hình thành cục diện ngang nhau. Bất kỳ bên nào cũng không dám tùy tiện động thủ, bao gồm cả đại la kim tiên kia. Nếu hắn lúc này mạnh mẽ ra tay bắt giữ Phương Hành, tất nhiên sẽ gây nên đối kháng của thiên nguyên và thần tộc. Dù hắn là đại la kim tiên, dưới hai thế lực toàn lực phản kích cũng chưa chắc chiếm được chỗ tốt. Tuy hai phe này liên thủ thì không nhất định tổn thương được hắn, nhưng tối thiểu gây ra loạn cục để ma đầu có được tự do là rất lớn. Bởi vì không nắm chắc cho nên không ai dám ra tay lung tung. Tiểu Thanh Quân, ngươi vốn là bên thần tộc ta, vì sao không nói sớm? Lúc này thông cổ thần vương nở nụ cười rồi chậm rãi tiến lên, ôm quyền nhìn Phương Hành thấp giọng mở miệng. Việc này chúng ta không hiểu, trước đây có chỗ đắc tội. Nói vậy hẳn là thần chủ đã biết rõ thân phận của ngươi. Bây giờ ngươi không cần lo lắng, chỉ cần đến bên chúng ta, bất luận là ai muốn thương tổn ngươi, cũng phải hỏi trước chúng ta có đáp ứng hay không. Dù đối phương có đại la kim tiền cũng không cần lo lắng, lấy thực lực của thần chủ thì hẳn đã sắp trở về, không ai có thể thương tổn được ngươi. Các vương nghe vậy đều cả kinh, cùng nhau quay đầu nhìn thông cổ thần vương. Thông cổ thần vương thì mỉm cười mặt đầy chân thành giống như giả bộ, dáng dấp cực kỳ, không giống như giả bộ, dáng dấp cực kỳ thành khẩn. Hắn vừa nói ra làm thiên nguyên tỉnh ngộ. Người người trái tim khẽ động, đúng vậy. Hiện tại bất kỳ bên nào cũng không dám tùy tiện ra tay với ma đầu. Thiên Nguyên và Thần Minh sợ Đại La Kim Tiên chiếm tiện nghi. Vì Đại La Kim Tiên kia, tựa hồ cũng lo lắng gây nên phản kháng mãnh liệt, cục diện giằng co. Nhưng có một người có thể đánh vỡ cục diện này, chính là ma đầu đã cướp được hỗn độn tiên viên. Nếu có thể thuyết phục hắn chủ động tới phe mình, như vậy chẳng phải sẽ chiếm hết ưu thế sao? Trốn cũng được mà đánh cũng ok, đều trở nên là thế lực làm ít công to. Trái tim các tu sĩ thiên nguyên vẫn lo lắng, chỉ sợ để thông cổ thần vương thuyết phục được ma đầu. Ngay cả U Ẩn Trùng Mẫu lúc này cũng nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía đế thích. Mà nghe được lời này, ma đầu kia chỉ dùng ngón út móc lỗ tai tựa hồ không nghe thấy. Ma đầu, Phương Hành đạo hữu, ngươi đã thiên nguyên phạm vào sai lầm lớn, cần gì phải mắc thêm lỗi nữa. Lúc này Từ Thiếu Yết tựa hồ phản ứng lại chậm rãi mở miệng, biểu hiện trầm trọng. Thiên nguyên sinh người dưỡng người dạy người, ngươi mới có tu vi và bản lĩnh bây giờ. Nếu nào ngươi một tia quan tâm tới thiên nguyên cũng không có. Trước đây gây ra sai lầm lớn, ngươi cũng đã phiêu bạt tình vực mấy chục năm. Nếu nào thực sự không muốn về thiên nguyên sao? Bây giờ đối với ngươi mà nói chính là một cơ hội. Đến bên này, giao tiên viên cho chúng ta, ngươi vẫn có thể chuộc lại lỗi lầm lớn. Lời này nghe nói đại nghĩa lẫm nhiên, hợp tình hợp lý, có không ít tu sĩ thiên nguyên. thân thiết ngẩng đầu nhìn lại. Nhưng Thanh Nhàn tiên tử lại cả giận nói, hắn không có phạm sai lầm, coi như là ở Thiên Nguyên, ở Chư Tử Đạo Tràng, sự kiện kia cũng không có định luận, chỉ là các trưởng lão không cho phép chúng ta tùy tiện nghị luận mà thôi, các người lại dám đoán phản bội Thiên Nguyên. Đạo Vô Phương lạnh lùng quát, ta chỉ là tiên danh tam phẩm, người nhỏ lời nhẹ, nhưng không thể không nói một câu, việc lúc trước ta có tham gia, tận mắt nhìn thấy, Phương Hành đạo hữu vì Thiên Nguyên không tiếc liều mạng, ác chiến với thần tử gia tộc. Chuyện này ta đã nói qua không biết bao nhiêu lần, nhưng các người không tin, trái lại lại tin những lời đồn kia. Chúng tu nghe xong đều cười lạnh, nhưng dưới tình huống này không ai phản bối. Nếu không phải lo lắng làm ma đầu kia tức giận, lúc này tất nhiên sẽ có người mở miệng phản bác. Thanh Nhàn tiên tử, Vô Phương đạo hữu, chớ có hồ đồ. Các người có giao tình với hắn, nên khuyên hắn bỏ chỗ tối theo chỗ sáng. Từ Thiếu Yết cau mày, ánh mắt quét về phía Thanh Nhàn tiên tử và Đạo Vô Phương. Ánh mắt quán ao hàm thâm ý, tựa hồ muốn khuyên Thanh Nhàn tiên tử và Đạo Vô Phương mở miệng, khuyên Phương Hành quay về. Ngay cả các tu sĩ Thiên Nguyên ở chung quanh cũng có không ít người ý thức được điểm này, vội vã nháy mắt với hai người. Thiên Nguyên đã đắc tội ma đầu kia, muốn hắn kéo hắn lại, tựa hồ chỉ có mượn hai người này ra bài tình cảm. Nhưng hai người kia làm như không thấy, nói xong lại ngậm miệng không nói một lời. Mà trong các tu sĩ Thiên Nguyên, Ô Nhất Điển lặng lẽ giấu sách vào trong ngực sau đó lùi lại. Người chung quanh nhịn không được liếc mắt nhìn hắn. Hắn ngoài mạnh trong yếu trừng mắt trở lại, liên tục lắc đầu. Ngươi nhìn ta làm gì? Coi như ta biết hắn, ta cũng không khuyên hắn đâu. Càng quen thì càng không khuyên. Người chung quanh khịt mũi coi thường, cũng không có ai nói là ngươi biết hắn nha. Lại nghĩ đến vị đạo hữu này từ trước đến giờ điên điên khủng khủng cho nên không ai để ý tới hắn. Phương đạo hữu, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi, mong ngươi suy nghĩ cho kỹ. Ở bên Thiên Nguyên, Vương đạo nhân mở miệng, khẩu khí âm lãnh. Mặc dù là khuyên bảo nhưng rõ ràng có chút cười trên nỗi đau của người khác. Cơ hội cuối cùng. Đến lúc này Phương Hành vẫn trầm mặc lại mở miệng nhẹ nhàng nở nụ cười, ánh mắt trở nên âm trầm, chậm rãi nhìn Sấu Mã Đào Khách, Thanh Nhàn tiên tử, Vương đạo nhân, Đạo Vô Phương, ánh mắt dừng lại trên người Thanh Nhàn tiên tử và Đạo Vô Phương một lát, sau đó rời đi cười gằn. Vậy các người có nghĩ tới hay không? Vừa nãy ta nhìn các ngươi gọi một tiếng đã lâu không gặp chính là cho các ngươi cơ hội cuối cùng. Nhưng tới bây giờ các ngươi còn không cân nhắc rõ ràng. Hiện tại cần gì phải? Nói tới chỗ này hắn hơi dừng lại một chút, âm thanh bằng lãnh. Đến chỗ ta để tìm lúng túng chứ? Bá một tiếng. Từ Thiếu Yết đổi sắc mặt. Ngươi là muốn một đường đi tới đen sau. Ở trong lời này vẻ thất vọng lộ rõ trên mặt, tràn đầy ý tiếc mài sắt không thành thép, dẫn tới trái tim chúng tu trầm xuống. Thanh Nhàn tiên tử thất kinh ngẩng đầu nhìn về phía Phương Hành muốn nói lại thôi. Đạo Vô Phương thì thở dài lắc đầu. Tiểu gia ta đi, vẫn luôn là ăn đen, ngươi không biết sao? Phương Hành thì tiếp lời của Sấu Mã Đào Khách, uy nghiêm đáng sợ quát khẽ, ầm một tiếng, lấy ra một thanh ma đao, mang theo sát khí, chậm rãi đặt ở trước người, sau đó ánh mắt đảo qua Thiên Nguyên, đảo qua Thần Minh, đảo qua cả Độc Long Tử đang trầm mặc không nói. Trên người hắn có ma khí mênh mông cuồn cuộn, như mây khói che đậy cả thân hình, hắn nở nụ cười lạnh. Hiện tại, ta còn muốn từng bước đi ra ngoài, để xem các ngươi ai dám cản ta. Muốn giết ra ngoài sau, Phương Hành âm lãnh nói, nghe vào tai của tu sĩ Thiên Nguyên và sinh linh thần tộc trái tim đều run lên, trong khoảng thời gian ngắn không ai mở miệng nói chuyện. Nhưng lúc này Phương Hành cười to sang sảng, không phí lời nữa, xoay người nhìn Si Nhi, chỉ thấy nàng mở to mắt nhìn mình, có vẻ vừa lo lắng vừa kinh sợ, không khỏi cười ha hả, xoa nắn mặt nàng, sau đó tay phải khẽ phất lên, trực tiếp đem Si Nhi vào trong khô lâu. Ngay cả Thanh La tiên tử cũng bị cuốn vào, sau đó khô lâu hóa thành vật nhỏ treo bên hông. Làm xong chuyện này, ánh mắt Phương Hành quét tới, uy nghiêm đáng sợ quát lên. Hiện tại các người không dám ra tay với ta, vậy thì ta đến. Nói xong khi thiền phách màn đào vung lên, tựa hồ đang tìm kiếm đối thủ. Lúc này hắn bộc phát hung khí, trợn mắt quét nhìn bốn phía, bất kể là Thiên Nguyên hay thần tộc, ai dám dễ dàng trêu chọc. Trong lúc nhất thời bốn phía vắng vẻ, không người trả lời. Thời điểm mũi đao của Phương Hành chuyển tới Thiên Nguyên, tựa hồ Vương đạo nhân bị hung khí trên người chấn nhiếp, con mắt không khỏi chớp chớp, sau đó nhìn về phía Phương Hành, ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ, thân hình lui về sau. Ngươi nhìn cái con mẹ gì? Hắn vốn tưởng ánh mắt của Phương Hành chỉ đảo qua hắn, là không nghĩ rằng Phương Hành nhìn hắn trầm trọng, lạnh giọng hỏi một câu. Ta nhìn ngươi à? Vương đạo nhất ở dưới vạn chúng chú mục cũng không muốn mất mặt, theo bản năng muốn mạnh miệng. Nhưng lời còn chưa nói ra, Phương Hành đã tiến lên, hung khí bạo phát, cả người như một ngọn núi lửa thiêu đốt, ánh đao bổ về phía Vương đạo nhân. Nhìn thì bố mày chặt mày. Thời điểm gầm lên, Phương Hành đã vọt tới trước người Vương đạo nhân. À, Vương đạo nhân bị ăn dọa cho sợ vỡ mặt, thất thanh kêu to, chỉ bằng vào thực lực tiên danh tam phẩm quán ở trong Tư Chử đạo tràng cũng là đệ tử nội môn, nhưng nội môn thì làm sao, thời gian hắn có được tiên danh không lâu, căn bản không có tích lũy bao nhiêu lực lượng. Bây giờ tu vi chết no cũng chỉ đối kháng được với chân tiên cảnh, ở đâu có thể so chiêu với Phương Hành hiện nay. Đoán một đao này, sợ hãi đến không chút nghĩ ngợi, chui vào trong đám người một lòng bả mệnh. Ma đầu, ngươi dám? Thấy Phương Hành ra tay như một đoàn ma vân cuốn tới, nhìn chằm chằm vào Vương đạo nhân, trên thực tế mười mấy tu sĩ thiên nguyên đều bị bao phủ. Tu sĩ thiên nguyên khác nào dám thất lễ, Từ Thiếu Yết quát to một tiếng vội vàng chạy tới. Cây đao rỉ tạo nên tầng tầng gợn sóng, mênh mơn cuồn cuộn chém về phía Phương Hành. Cùng lúc đó, ngay cả Đạo Vô Phương và Thanh Nhan tiên tử giật nảy mình, ánh mắt hai người cũng bao hàm tiếc hận và tuyệt vọng kinh hô. Các người đã gọi ta là ma đầu, vậy ta không lộ chút thủ đoạn của ma đầu thì làm sao xứng với các người? Phương Hành lạnh giọng cười to, khi thiên bá màn đào vùng mạnh, thanh đao rỉ bị va bay ra ngoài giải rác tứ phương, nổ tan như pháo hoa. Tu sĩ thiên nguyên trong phạm vi trăm dặm đều bị lực lượng giải rác quét cho liềng xiểng, kêu thảm không ngừng. Ngay cả Từ Thiếu Yết cũng rên lên một tiếng, thình thịch lui ra mấy bước, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, hô mấy hơi thở mới ổn định lại được. Ma đầu kia thật mạnh, ta vốn là tiên danh nhất phẩm, đạt được tiên hồn gia trì, cảnh giới tăng lên rất nhanh. Dựa theo các trưởng lão giải thích, ta bây giờ đối đầu với Thái Ất thượng tiên hậu kỳ cũng có lực đánh một trận. Nếu tương lai có đầy đủ nội tình và tài nguyên, lực lượng tiên hồn hoàn toàn phát huy, ngay cả đại la kim tiên cũng có thể chiến. Sao bây giờ cảm giác còn yếu hơn hắn rất nhiều. Trong nháy mắt này, trong lòng Từ Thiếu Yết khiếp sợ khó có thể tưởng tượng. Hắn cùng với thiên kiêu khác của thiên nguyên leo lên phong thần bảng, tự nhiên rõ ràng một đạo lý, đó chính là tu vi của bọn họ đều là hư. Như trước đây Thanh Nhan tiên tử nói với U Ẩn trùng mẫu, tu vi của mình là tài nguyên chất chồng lên, vì vậy khi bọn họ chiếm được tiên danh của phong thần bảng, đã có trưởng lão giảng giải phân tích lợi hại trong đó. Tuy nhiên cũng chính là nguyên nhân này, hắn mới cảm giác giật mình, bởi vì mình đã đứng ở trên vai cự nhân mới có được tu vi như bây giờ. Nhưng lúc trước ma đầu kia không có được phần tạo hóa này, hắn là làm sao nắm giữ được bản lĩnh như vậy, có thể so chiêu với mình? Lẽ nào thực sự giống như đồn đại, hắn có thể sánh vai với mấy quái thai mà ngay cả trưởng lão cũng không dám quản kia sao? Các loại ý nghĩ lóe lên trong lòng, thực sự căm giận khó hình dung. Loại cảm giác này giống như con cái nhà giàu tranh cướp gia sản, một người trong đó bị trục xuất, phiêu bạt không có chỗ nương tựa. Nhưng mấy chục năm sau gặp lại, những công tử kế thừa gia sản kia bất ngờ phát hiện con rơi bị trục xuất kia có tài lực hùng hậu hơn cả mình. Một là không muốn tin tưởng hắn có thể tay không làm ra tài sản, hai là có chút không cam lòng. Tiền danh nhất phẩm lại chỉ có chút bản lĩnh ấy sao? Phương Hành đột nhiên quay sang uy nghiêm quát lên. Nói như thế, lúc trước ta không vào Thông Thiên Kiều là đúng. Nói xong lại quay thân đao chém về phía Xấu Mã Đao Khách. Trước đây hắn ở trong tay đám người Lệ Hồng Y lĩnh giáo qua thực lực tiên danh nhị phẩm, cảm giác đó là một loại gia trì có thể sánh ngang với tiên mệnh, thậm chí nhìn bề ngoài còn cường đại hơn tiên mệnh, đủ làm tu vi một người tăng lên mấy cấp độ, còn nắm giữ cả tiềm lực khủng bố. Chân tiên bình thường đối đầu với họ căn bản không có lực chống đỡ, bây giờ không dễ dàng nhìn thấy tiên danh nhất phẩm chân chính. Trong lòng có chút khát vọng, dù sao đây chính là đồ vật mà lúc trước người ta không chịu cho mình. Trong lòng hắn kìm nén nộ khí, muốn nhìn đồ vật mà các người không chịu cho ta đến cùng lợi hại bao nhiêu. Ma đầu kia tuyệt tâm diệt tính, tội không thể tha. Chư vị đồng đạo, chúng ta đồng thời chảm diệt yêu ma. Trong nháy mắt, Vương đạo nhân lẩn và các tu sĩ thiên nguyên rát cổ họng mà kêu lớn, biểu hiện hoảng loạn. Bày xuống đại trận, chảm yêu trừ ma. Các tu sĩ thiên nguyên từng người hét lớn vận chuyển thần thông, từ bốn phương tám hướng che kín bầu trời, bao phủ về phía Phương Hành. Từ Thiếu Yết cũng quát một tiếng nhảy lên trên ngựa, múa đao xông về phía trước. Cùng lúc đó trên người hắn kim quang mãnh liệt, lúc ẩn lúc hiện, hình thành bóng mờ của một vị tiên nhân bao phủ toàn thân. Theo động tác múa đao về phía trước của hắn, bóng mờ tiên nhân cũng vạch về phía trước, lập tức có một đạo thần thông huy hoàng gào thét bay lên, mang theo khí tức hủy thiên diệt địa vọt về phía Phương Hành, lại có thể nhìn thấy khí tức đại đạo khi ẩn khi hiện. Có thể nói đòn đánh này ở một trình độ nào đó đã có bóng dáng của đại la kim tiên. Nếu không tận mắt nhìn thấy thì không thể tin, thứ này lại là một người tu hành chỉ có mấy chục năm triển khai. Cái này chính là bí mật tiên danh nhất phẩm của các ngươi sau. Nhìn thấy công kích này, Phương Hành thấp giọng quát, dò xét ra chút bí mật của tiên danh. Trái tim khẽ động, hắn bước lên một bước, trong lòng không bảo lưu vận chuyển toàn lực, khi thiên bá màn đào không né không tránh mà ngạnh kháng chém ra. Trong giây lát đó, sau lưng hắn hiển hóa ra ba đạo long ảnh mơ hồ khó gặp. Cùng lúc đó tiếng đàn vang lên đâm thủng màng tai người ta, tựa hồ phía sau Phương Hành có một cây đàn ngọc vô hình khẩy mạnh. Mỗi khi khẩy một tiếng, khí thế trên người Phương Hành mạnh lên một phần. Mỗi lần tiếng đàn chạm nhau, sát cơ trên người Phương Hành càng tăng lên, Đến cuối cùng như có ba bóng mờ xuất hiện chung quanh hắn, theo một đao chém tới. Người đây là... Từ Thiếu Yết thấy một màn này kinh hãi biến sắc, trong nháy mắt thất thần. Nếu như ngươi là tiên danh thất phẩm, vậy ta thì tính là mấy phẩm đây? Phương Hành cười lớn, hai ánh đào đụng nhau. Ầm, tinh vực đại biến, khí lưu như biển càn quét bốn phương. Từ Thiếu Yết ở dưới một đao này hầu như liên tiếp bị phá nát, trên người hiển hóa ra tiên ảnh cũng tiêu tan, máu phun phè phè, thân hình ngã ngược về phía sau. Nhưng lúc này Phương Hành theo sát mà lên đập ra một quyền, tiếng đàn quanh người bùng tỏa mãnh liệt. Từ Thiếu Yết sợ hãi vội vãng lướt về phía sau, nhưng con ngựa chạy không kịp bị Phương Hành đập trúng đầu. Hí, con ngựa gào thét, cả người nổ nát hóa thành huyết nhục đầy trời. Truy phong, Từ Thiếu Yết kêu to nhưng chỉ kêu một nửa đã ho ra đầy máu. Lúc này hầu như không ai có thể rõ ràng bi thống của hắn. Phương Hành không thèm để ý tới, một quyền đánh gục con ngựa làm kinh sợ thối lui Từ Thiếu Ước, lại đạp ra một bước tiền pháp xoay chuyển đánh bay mười mấy tu sĩ thiên nguyên lại gần. Cả người như một thanh lợi kiếm vọt vào đám tu sĩ thiên nguyên, ép thẳng về phía trước, tới trước người Vương Đạo Nhân. Nhanh, giết hắn. Vương Đạo Nhân vội vàng tiến vào trong các tu sĩ thiên nguyên chính vì bảo mệnh, lúc này đang ra sức gào to, thúc giục người chung quanh tiến lên vây giết Phương Hành. Nhưng đột nhiên hắn cảm giác sau lưng lạnh toát, trái tim cổ cả kinh, cái cổ chậm rãi xoay người, sau đó nhìn thấy một bàn tay lớn mạnh mẽ chộp về phía mình, thộp lấy cổ mình chậm rãi nhấc lên giữa không trung. Ở trong quá trình này dù hắn cũng có một thân tu vi, nhưng một chút cũng không dùng được. Người, người dám giết ta? Vương Đạo Nhất nhìn ánh mắt âm lãnh của Phương Hành, ngay cả đầu lưỡi cũng cứng lại. Nếu trước đây bất luận là ta làm sự tình gì cũng sẽ ở trong miệng các ngươi thay đổi dáng dấp, Phương Hành gằn giọng cười, vậy hôm nay ta ở trong lòng các ngươi lưu lại một vết thương để các ngươi vĩnh viễn không quên được. Không nên, không nên giết hắn. Các tu sĩ thiên nguyên chẳng ai nghĩ tới bây giờ tu vi Phương Hành lại khủng bố như vậy, trong vòng một chiêu đẩy lùi tiên danh nhất phẩm Từ Thiếu Yết, càng dưới mọi người vây kết thành đại trận, thậm chí phản ứng còn chưa xong đã bắt Vương Đạo Nhân như xách con gà. Bây giờ tính mạng của Vương Đạo Nhân đã nằm trong tay hắn, không biết bao nhiêu người sợ hãi hô to giết hắn, liền không cách nào quay đầu. Trong này thậm chí bao gồm cả Thanh Nhan Tiên Tử và Đạo Vô Phương, bọn họ đều khiếp sợ kêu to, vội vàng xông lên phía trước muốn ngăn cảnh Phương Hành. Dù sao trong lòng bọn họ đều hiểu rõ, coi như Vương Đạo Nhân này tắc tội với Phương Hành hay là bị Chư Tử Đạo Tràng vu hại cửu hận bao nhiêu, vào lúc này Phương Hành cũng không thể giết người, bởi vì chỉ cần hắn không giết người thì dù vu hại nghiêm trọng đến đâu cũng có một ngày nói rõ. Nhưng ở dưới trường hợp này vạn chúng chú mục, nếu Phương Hành tự động thủ chém giết Vương Đạo Nhân và hắn thực sự lựa chọn đối địch với Thiên Nguyên, đến thời điểm đó bất kể là ai cũng không thể thay hắn phân trần, chỉ có thể đứng vững tội danh cho hắn. Mà lúc này thời điểm Phương Hành nhấc Vương Đạo Nhân lên, những người khác đều trầm mặc lại, hoàn toàn tĩnh mịch. Trong lòng mỗi người đều khiếp sợ, chỉ nghĩ tới một vấn đề, hắn thực sự dám giết người sao? Ma đầu, ngươi dám giết ta sao? Van cầu ngươi đừng giết ta, giết ta ngươi sẽ không có ngày quay đầu lại, hết thảy còn có chỗ giảng hòa. Trên dưới Chư Tử Đạo Tràng đều sẽ đối địch với ngươi, ngươi nhất định sẽ hối hận. Vương Đạo Nhân bị Phương Hành nắm trong tay cũng giận dữ kêu lớn, vừa sợ hãi lại vừa phẫn nộ. Lúc này cũng không biết là mình nên xin tha hay là uy hiếp, miệng thì kêu lung tung làm cho mọi người lo lắng đề phòng. Nhưng đối mặt với vấn đề này, Phương Hành lại không phức tạp như bọn họ. Bố mày muốn, không quay đầu lại. Đối mặt với hai người sau lưng rõ ràng có ý thân thiết kia, Phương Hành cũng không quay đầu mà nói. Sau đó múa đao, máu tươi vùng vãi, âm thanh kinh ngạc nổi lên bốn phía. Vương Đạo Nhân đang không ngừng kêu loạn, âm thanh tắc nghẽn, một cái đầu lăn xuống bị Phương Hành đá bay như trái bóng, không biết bắn về phương nào. Mà thời điểm cái đầu bị đá bay, Vương Đạo Nhân rõ ràng còn chưa chết. Phương Hành vung tay, liệt diễm cuồn cuộn, thiêu đốt thân thể hắn thành tro tàn. Không biết là người bình thường tận mắt thấy thân thể của mình bị đốt thành tro sẽ là tư vị gì. Nói chung thời khắc này thần niệm của Vương Đạo Nhân hối hận tới cực điểm. Hắn thực sự giết người của Thiên Nguyên. Tinh mịch qua đi có người sợ hãi kêu lớn, âm thanh run rẩy. Hiển nhiên bọn họ đây đều hiểu là ma đầu đã làm ra lựa chọn. Cũng không biết vì sao, trên vai họ như đè xuống một hòn núi lớn. Mùi vị đó thật giống như bỗng nhiên thêm ra một đối thủ khủng bố, để bọn họ vừa sợ vừa hối hận. Ma đầu, ta không giết người, thề không làm người. Ở trong kinh hoàng bỗng nhiên có tiếng quát to, chúng tu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nói chuyện là Từ Thiếu Yết, vẻ mặt phẫn hận, nâng thi thể con ngựa gầy quỳ trong tinh vực, ánh mắt đỏ như máu, gắt gao nhìn Phương Hành, âm thanh như đao, sát khí lạnh lẽo. Truy phong theo ta cả đời, theo ta lưu lạc giang hồ 30 năm, cùng ta kinh xương lịch tuyết, sống nương tựa lẫn nhau, ta coi nó như huynh đệ, coi như người nhà, nhưng người lại... Hắn mạnh mẽ nói, trong viền mắt có hai hàng huyết lệ chảy xuôi khiến lòng người chua xót. Đệ tử Thiên Nguyên kết thành đại trận, cùng ma đầu không chết không thôi. Nói tới cuối hắn đột nhiên quát lớn, âm thanh chấn động khắp nơi. Không giết ma đầu, không chết không thôi, chám ma đầu vì Thiên Nguyên trừ hại. Vừa nãy ta còn đang do dự, nhưng hiện tại thấy người giết Vương đạo hữu, còn có lời gì để biện giải. Trong nháy mắt cũng không biết bao người bị tâm tình của Từ Thiếu Yết cảm hóa, lửa giận hừng hực theo hắn hát lớn, sau đó triển khai thần thông, vãng lai ngang dọc đan dệt như lưới, ai về chỗ nấy, tối thiểu có mười mấy đại trận hoặc lớn hoặc nhỏ bao phủ phương hành, từng cái sát khí ngút trời, trận hung uy chấn áp. Người Thiên Nguyên muốn giết ta, cớ sao chỉ có một hai lần? Đối mặt với đại trận, Phương Hành lại nở nụ cười. Nếu như thực sự có bản lệnh, vậy thì tới giết cho ta xem. Hắn một bên cười gằn, một bên xách đại đao đón vô số đại trận mà vọt tới. Ầm! Một trận đại chiến chân chính triển khai, Phương Hành cùng các tu sĩ Thiên Nguyên tạo thành đại trận tiếp xúc, sau đó bùng nổ ra phong vũ lôi điện, thần quang phá diệt như một đoàn phong bạo tuôn vào tinh vực. Phàm là ngôi sao bị dư âm quét trúng thì đều trong nháy mắt nổ tung như vô số pháo hoa, cùng với huyết nhục tàn chi, tiếng thần thông càn quét, tiếng pháp bảo vỡ vụn, tiếng la giết, tiếng rên rỉ, đan diệt vào làm một thể, cực kỳ hỗn loạn. Ở trong hỗn loạn từng bừng, chiến trường này thậm chí khiến người ta cảm thấy có được một vẻ đẹp rực rỡ. Đúng thật là một hồi ác chiến, chúng ta... Thời điểm Phương Hành và tu sĩ Thiên Nguyên ác chiến không ngớt, giết đến biển máu ngập trời, tình cảnh hỗn loạn từng bừng. Thông cổ thần vương và u ẩn trùng mẫu cũng có chút xúc động, người người giấu giếm sát cơ bất cứ lúc nào cũng sẽ ra tay. Hắn là tiểu thánh của thần đình ta, chúng ta vốn nên cứu hắn, chỉ là dáng dấp quán hiện tại tựa hồ cũng không chung với thần chủ. Kế sách hiện tay chỉ có thể chờ trước bọn hắn lưỡng bại câu thương thì làm ngư ông thủ lợi, chỉ là vị đại la kim tiên kia. Thông cổ thần vương trầm ngâm nhịn không được nhìn về phía đại la kim tiên, nhưng lúc này trong mắt vị đại la kim tiên độc long tử kia bắn ra ánh sáng trong vắt, như tràn đầy vui sướng thấp giọng nói: "Bây giờ xem như niềm vui bất ngờ, nhìn dáng dấp vì đệ đệ kia của ta, ở Thiên Nguyên danh tiếng cũng không quá tốt, dễ dàng như thế trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, cũng bớt đi tính toán của ta, cũng được. Sự không thể hoãn, là thời điểm nên thu lưới rồi, trước cứ lấy hỗn độn tiên viên rồi lại nói, chỉ cần có tiên viên trở về đại xích thiên chính là lập được kỳ công." Nói xong năm ngón tay đưa ra phía sau, không để cho người ta chú ý mà gẩy lên mấy lần. Ở bên phía thần minh, u ẩn trùng mẫu trầm giọng mở miệng: "Vị đế tử kia thực lực không tầm thường, sợ là trong thái ất cảnh khó có địch thủ, chứ có điều biên Thiên Nguyên người đông thế mạnh, đại trận tinh kỳ, còn nữa trên người bọn họ đều có một loại gia trì cổ quái, ngay cả ta cũng sợ vỡ mật. Chúng ta không thể bất cẩn, vạn nhất mà để Thiên Nguyên bắt hắn, chẳng phải là thần tộc không thu hoạch được gì sao? Mọi người nghe lệnh đây, nhanh chóng giết ra ngoài, ai có thể bắt giữ vị đế tử kia, ta tất là thượng biểu với thần chủ ban thưởng đại công." Thông cổ thần vương giật mình, vội vàng quay qua: "Ngươi..." Nhưng lời còn chưa nói hết, u ẩn trùng mẫu đã gào thét, ngón tay điểm ra, chỉ nghe nhiều tiếng kêu quái dị chuyển tới, rõ ràng là quái vật mà vừa rồi nàng dùng đối phó với xanh nhan tiên tử mà sinh ra. Lúc này ăn được huyết nhục, thân hình càng to lớn khủng bố, hung thần ác sát vỗ cánh như một hành tinh màu đen vọt về phía Phương Hành, mà theo nó lôi ra, nó lao ra thì vô số sinh linh thần tộc cũng gào to như một tầng mây đen quét ngang tình vực mà vọt tới. Vốn Phương Hành đã bị vô số đại trận vây công, bóng người lay động, hầu như là nhấn chìm thân hình quán. Bây giờ áp lực tăng lên gấp bội, các loại sinh linh thần tộc hình thù kỳ quái dị, tận dụng mọi thứ, khát máu dữ tợn, phá hỏng tất cả khe hở trong chiến trường. Cái này quả thật là vây chết hắn ba tầng trong ba tầng ngoài. Ở trong tinh vực sát khí cuồn cuộn, hội tụ thành đại thế giống như ngân hà lộn ngược, hóa thành một vòng xoáy to lớn. Mà trung tâm vòng xoáy, Phương Hành một người một đao đối kháng với chư thiên vạn vực, yêu tiên thần quái. Trận chiến này thật là thoải mái, sao không đồng thời xông lên đi? Nhưng ở trong vòng vây, tiếng cười điên cuồng của Phương Hành vang vọng, chiến ý vô tận làm người ta kinh ngạc. Mà đầu, ngươi đã không có đường sống, còn không mau quỳ xuống xin tha, bó tay chịu trói. Trong lúc chém giết, có người có ý định làm tức giận Phương Hành, cố ý chảo phúng hét lớn: "Mà đầu, ngươi chết chắc rồi, cho dù là ai cũng không cứu được ngươi." Càng có người uy hiếp hô to, nỗ lực đánh lát lòng tin của Phương Hành. "Hôm nay tiểu gia muốn giết cho thoải mái, các người muốn giữ ta lại thì có thể." Phương Hành trong lúc ác chiến cũng không ngại phân tâm cãi lại. Khi thiên phách màn đào vùng vẩy, chín đạo ánh sáng như mặt trời chói chang bay lên, rọi sáng cả một khu vực. Dưới chân hiện ra biển máu, hai loại quái lực gia trì trên khi thiên bá màn đào. Trong lúc ánh mắt càn quét gần ngàn dặm, cũng không biết đã quét bay bao nhiêu sinh linh thần tộc, phá hỏng bao nhiêu đại trận, càng không biết là đã chém chết bao nhiêu người. chân cụt tay đứt bay tán loạn, tiên huyết bắn ra tung tóe nhuộm đỏ cả hư không. Mà trung tâm biển máu, Phương Hành hoành đao trước ngực lớn tiếng cười to, chí ít cũng phải lưu lại một nửa chôn cùng với ta. Chuyện này thật là hung hãn, vô số người bị ma khí quấn dọa sợ, thậm chí ngay cả khí cũng thở không ra. Qua gần một tức mới có người hò hét nhắm mắt xông lên. Các ngươi cho rằng hắn là ai? Mà lúc này ở biên giới chiến trường, Thanh Nhan tiên tử đã khóc không ra nước mắt. Đạo vô phương thì nhìn chiến trường mà không ngừng lắc đầu, vẻ mặt bi thương mà vô lực, thấp giọng than thở. Hắn là thiên nguyên đệ nhất đại ma đầu, Phương Hành. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.